Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2014, bại lộ, góc truyện audio.com. Đế Phận, Đường Tử Y nhìn qua bốn phía không có chút sinh cơ người ở hoang mạc. Hơi hơi cúi đầu, coi như là đặt quyết tâm, phải ly khai nơi đây. Nội tâm của nàng, vẫn còn có chút chần chờ, có chút buồn vô cớ. Trầm mặc hồi lâu sau, Đường Tử Y mím môi. Cuối cùng từ trong túi chữ vật xuất ra đạo kia truyền tống phù phù lục. Nhẹ nhàng một, đem xé nát, phù lục vỡ vụn, phóng xuất ra một cỗ cực lớn năng lượng. Đem trước người của nàng hư không xé rách. Đạo này khe hở, trong nháy mắt đem Đường Tử Y nuốt hết. Sau đó chậm rãi khép lại. Một hồi đầu váng mắt hoa về sau. Đường Tử Y đột nhiên cảm thấy thân trên chợt nhẹ. Tựa hồ theo không gian trong đường hầm bị quăng đi ra. Nàng vội vàng khống chế thân hình. Bảo trì cân bằng. Đáp xuống mặt đất trên. Đường Tử Y không có đi nhìn. Đã biết rõ. Mình đã về tới Nguyên Tá quận Vương Phủ Đệ. Nhưng khi bọn hắn trước khi rời đi này tòa trên đại điện. Chỉ bất quá. Một năm trước. Bọn hắn 100 người từ nơi này ly khai. Hôm nay. Lại chỉ còn lại có nàng một người đem về. Trong đại điện, yên tĩnh, tựa hồ không có một bóng người. Đột nhiên, Đường Tử Y cảm nhận được một hồi mãnh liệt ánh mắt. Theo đại điện ngay phía trước truyền tới. Có chút cực nóng, chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Như vậy không kiêng nể gì cả ánh mắt. Nàng quá quen thuộc, tại đây tất cả quận vương trong phủ đệ. Chỉ có một người. Nguyên Tá quận vương, người đã trở về. Nguyên Tá quận vương thanh âm âm u vang lên, nghe không xuất ra hỉ nộ. Đường Tử Y thần sắc bình tĩnh, trong lòng gợn sóng không sợ hãi, ngẩng đầu nhìn sang, sau đó hơi hơi cúi đầu nói: bái kiến điện hạ, đứng lên đi, không cần đa lễ. Nguyên Tá quận vương khẽ vuốt cằm. Nguyên Tá quận vương trong lòng cực kỳ chờ mong, nhưng hắn vẫn còn tận lực khắc chế. Hắn nhìn qua Đường Tử Y, mắt sáng như đuốc. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Một năm qua này, ta thủy chung ở chỗ này chờ đợi. Một tấc cũng không rời. Hy vọng ngươi năng mang cho ta một cái tin tức tốt. Nguyên Tá quận vương vì Ngọc Phù. Vậy mà ở chỗ này chờ đợi một năm thời gian. Có thể thấy được quả ngọc phù này trọng yếu. Chỉ tiếc, Đường Tử Y trong lòng. Không khỏi liền nghĩ tới Tô Tử Mặc. Nhưng rất nhanh, nàng liền bình phục tâm tình. Ôm quyền nói ra, lại để cho điện hạ thất vọng rồi. Chúng ta đã tìm được ngọc phù. Lại không năng mang về. Nghe được tin tức này. Nguyên Tá quận vương tâm tình. Lập tức trở nên vô cùng thất lạc. Sắc mặt cũng không che giấu chút nào âm trầm xuống. Đường Tử Y nói. Mặt khác người. Vì tranh đoạt ngọc phù. Đều vẫn lạc tại đế phần bên trong. Chuyện này. Ta đã biết. Nguyên Tá quận vương thản nhiên nói. Ta có săn bắn bảng nơi tay. Phía trên có các ngươi mỗi người thần thức ấn ký. Các ngươi nếu là thân vẫn. Ta sẽ trước tiên biết được. Đường Tử Y im lặng. Nguyên Tá quận vương trầm ngâm một chút, hỏi, người mới vừa nói, tại đế phần trong đã tìm được ngọc phù, nói cho ta nghe một chút đi chính giữa quá trình. Đường Tử Y cũng không có giấu giếm, đem tiến vào đế phần về sau, phát sinh tao ngộ chưa nhiều chuyện, đại khái miêu tả một lần, cái này chút ít quá trình, thiệt giả nửa nọ nửa kia, như là cái kia hai cái lão nô chết. Nàng liền nói hoang, về phần một thân không quan trọng sự tình, nàng đều không có giấu giếm, hơn nữa tận khả năng tỉ mỉ xác thực giảng thuật đi ra. Kể cả cuối cùng tại này tòa trong đại điện, Tô Tử Mặc cùng Vân Đình tranh phong, nàng cùng tứ đại thiên kiêu đại chiến sự tình, cũng đều không có giấu giếm. Cuối cùng là Tô Tử Mặc đạt được ngọc phù, nhưng bên này động tĩnh, đưa tới quỷ tiên. Đường Tử Y nói, Tô Tử Mặc ném ta xuống, một mình trốn chạy để khỏi chết. Hôm nay có lẽ đã bị quỷ tiên làm cho chém giết. Ta tìm hơn nửa năm, không có thể tìm tới thi thể của hắn. Cái kia quả ngọc phù cũng chẳng biết đi đâu. Tại đường Tử Y nhìn đến, Tô Tử Mặc đã bị chết. Chuyện này coi như là chi tiết miêu tả, cũng không có ảnh hưởng gì. Như thế ngược lại dễ dàng lại để cho nguyên tá quận vương tin tưởng. Đạt được tín nhiệm của hắn. Người nói cái gì? Nguyên tá quận vương nghe được tin tức này. Ngược lại thần sắc đại hỉ. Lại vô án. Lại lần nữa truy vấn. Người nói là, ngọc phù bị Tô Tử Mặc lấy được. Đường Tử Y cảm giác có chút không đúng. Nhưng lúc này, cũng không tốt đổi giọng. Chỉ có thể kiên trì nói ra. Vâng, bất quá, hắn bị quỷ tiên đuổi giết, khẳng định đã bị chết. Ha ha ha ha, nguyên tá quận vương cười ha hà, trong đôi mắt toát ra vẻ mừng như điên. Lớn tiếng nói, thật sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Chấm, Tô Tử Mặc căn bản không chết, chỉ cần chờ hắn trở về. Ngọc phù chính là ta đấy. Không chết, Đường Tử Y thần sắc kinh ngạc. Có chút khó có thể tin. Nguyên tá quận vương cười to nói. Săn bắn trên bảng. Tô Tử Mặc thần thức ấn ký. Không có dập tắt. Liền chứng minh hắn còn chưa có chết. Nghe được tin tức này. Đường Tử Y hai mắt tỏa sáng. Trong lòng cũng dâng lên vô tận mừng rỡ. Chợt, nàng lại là một hồi lo lắng. Như Tô Tử Mặc không chết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cũng có thể mau trở lại rồi. Chờ hắn trở về thời điểm. Nguyên tá quận vương nhất định gặp hướng hắn yêu cầu ngọc phù. Nàng cùng Tô Tử Mặc quen biết không lâu. Nhưng đã có chút ít giải Tô Tử Mặc tính tình. Tô Tử Mặc cùng Vân Đình đại chiến. Dùng hết thủ đoạn. Lại bị quỷ tiên đuổi giết. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Mới bảo trụ ngọc phù. Hắn sợ chắc là sẽ không thành thật thật đem ngọc phù chắp tay nhường cho. Nếu là Tô Tử Mặc có chỗ mâu thuẫn, nguyên tá quận vương nhất định gặp đau nhức hạ sát thủ. Nghĩ lại đến tận đây, Đường Tử Y trong lòng động sát cơ, nàng nguyên bản còn muốn lấy tiếp tục tiềm phục tại nguyên tá quận vương bên người, chờ đợi một cái tuyệt hảo thời cơ lại ra tay. Mà hôm nay Tô Tử Mặc nếu là hiện thân, vô cùng có khả năng đưa tới họa sát thân. Đến lúc đó, nàng cũng sắp bị bức bách ra tay. Cục diện gặp càng thêm hỗn loạn, càng thêm không xong, có thể như hiện tại xuất thủ. Nàng có vài phần nắm chắc, nguyên bản đi theo nguyên tá quận vương bên người cái kia chút ít thị nữ. Hôm nay lại không có một cái nào tại trong đại điện. Dưới mắt tựa hồ là một cái coi như không tệ cơ hội. Đường Tử Y tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng trong lòng là tình tiết phức tạp. Người vẫn không ra tay sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ trêu tức thanh âm truyền đến, mang theo một chút đùa cợt. Phong Tử Y, ngươi đang ở đây chờ cái gì? Đường Tử Y tâm thần đại chấn, thiếu chút nữa khống chế không nổi, lên tiếng kinh hô. Nàng dù sao quanh năm tu luyện ám sát chi đạo, ý chí kiên định, nhanh chóng tỉnh táo lại, bình phục tâm thần, ngẩng đầu nhìn qua nguyên tá quận vương, hỏi, điện hạ là đang nói chuyện với ta phải không? Đương nhiên, nguyên tá quận vương ngồi ở trong đại điện, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Đường Tử Y, nói, nơi đây đầu có hai người chúng ta người. Điện hạ vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Đường Tử Y thần sắc không thay đổi. Nói. Mặt khác, điện hạ tựa hồ gọi sai tên. Ha ha, không sai. Nguyên tá quận vương khẽ cười một tiếng. Nói. Đường đường vô thượng chân tiên. Phong Tàn Thiên cháu gái ruột. Ta làm sao sẽ gọi sai? Người căn bản không phải hạ giới phi thăng người. Người họ Phong, không họ Đường. Phong Tử Y trầm mặc không nói. Trong đôi mắt, nhưng là không có chút tâm tình phập phồng. Người lúc nào phát hiện hay sao? Phong Tử Y rất rõ ràng. Lúc này coi như là nàng giả bộ xuống dưới. Cũng chỉ là tăng thêm trò cười. Không làm nên chuyện gì. liền cũng không giấu giếm nữa. Lúc ban đầu, ta căn bản không có chú ý tới ngươi. Nguyên tá quận vương mỉm cười. Nói, bất quá, ngươi tiến vào thập tuyệt ngục một màn. Ta lại thấy được, đương nhiên, khi đó, ta cũng không có đem ngươi để ở trong lòng. Ta chỉ đem ngươi là tàn giả, dư nghiệt, không đủ gây sợ, thẳng đến, phong tàn thiên trốn ra được. Cách chương.